đã muối lòng người, đành chờ kiếp sau hẹn lại xa từng kỷ niệm đầy vơi, lòng mình mỗi sát sao không mặt người ơi. Trác nước còn đây em đâu rồi, ngăn cách phương trời, hận tình không tan trọn đời gì đón xe ta tiễn hồn ánh sáng ngục tối đau thương đồng hành đêm trường điệp khúc yêu đương chỉ còn không buồn não đơn đau từng tiếng lòng người ơi trời đầy hai đứa hôm cách biệt hai nơi rồi thôi xin hãy cười làm vui lòng người đành chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau lâu mắt rồi thôi xin hãy cười làm vui lòng người đành chờ kiếp sau hẹn lại yêu. Đêm đêm tôi vẫn về bên mùi hương hoa xưa, nâng niu cây cả điều hiu thương mối tình đầu, bơ vơ tiếng đàn lời ca em về đâu, đàn ngắn lên buồn tênh rớt rơi cũng sầu. Hương lăng lăng tách trà thơm mùi hương hoa xưa, tâm tư đi tìm mùi hương hoa xứ nhà nàng, cô đơn ngó về bạn thân quên gọi tôi, tình yêu sao dở dang nhắc chi bé bang. Cuộc tình bề sâu khi biết tình yêu âm thầm là đau khổ, người mùi hương say tình vương vẫn đa tình, người mùi hương quên tình chấp nhận riêng mình. Đêm nay mưa gió dịu dãy đường thương đơm đơm, hương bay phai tàn tìm đau đơm đơm đột đèn, tôi em ngó về còn đâu như ngày xưa, mỗi hương bay tình yêu chết theo chuyện. Đêm đêm tôi vẫn về bên mùi hương hoa xưa, nâng niu cây cả điều hiu thương mối tình đầu, bơ vơ tiếng đàn

dòng nước trôi rồi thuyền về bên cô, đó chiều chờ ta chung lối về. đã qua nửa đời, người bốn ba trên ngàn lối, ta gớm gớm nhặt đời, xin đem câu chuyện nói. Cuộc sống hôm nay gói gọn một chữ tiền, tiền chính là tiền, tiền chính là tiền. Hôm qua lắm bạn hiền khi trong tay tiền đầy túi, hôm nay đắng nụ cười khinh nhau từng lời nói. Vừa trắng đôi tay xa cơ lỡ vận dài thờ, bạn bè tình cũng làm ngơ, giờ tôi học được chữ ngờ. Kiếp sống nhân gian người ta xem trọng đồng tiền, làm bao kẻ đau điên vì tiền, phụ nghĩa tình thâm vì tiền, tình cũng đan tâm rời xa bên mơ, quên rồi những ngày xưa. Nhấp ly rượu sầu đời đời cho ta mặt đắng, chắc chua mặn từng lời, giờ đây ta đã thắng. Đời sẽ coi khinh nếu mình chẳng có tiền, tiền chính là tiền, có tiền thì có quyền. Trong tay tiền đầy túi, hôm nay đắng nụ cười khinh nhau từng lời nói. Vừa trắng đôi tay xa cơ lỡ vận dài thờ, bạn bè tình cũng làm ngơ, giờ tôi học được chữ ngờ. Kiếp sống nhân gian người ta xem trọng đồng tiền, làm bao kẻ đau điên vì tiền, phụ nghĩa tình thâm vì tiền, tình cũng đan tâm rời xa bên mơ, quên rồi những ngày xưa. Nhấp ly rượu sầu đời đời cho ta mặt đắng, chát chua mặn từng lời, giờ đây ta đã thắng. Đời sẽ coi khinh nếu mình chẳng có tiền, tiền chính là tiền, có tiền thì có quyền. Tiền chính là tiền, có tiền thì có quyền. Một mình sông dài

trầm thê lương, tiếng đưa ngựa quên núi đồi, quên cả tình. Trôi qua cầu thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài, nên giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ trộm tình. Tôi giận tôi đã ngây thơ đem tình yêu hiến dâng người hết, nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi, nên giờ tôi chẳng còn chi không đón mời, vì tôi quá nghèo đau dám mơ môi, cần gác không tên nằm trên phố nhỏ, gặp gành qua ló quanh co vào đây kiếp sống đơn sơ. Em nói yêu tôi chẳng mơ ước, dù tôi có nghèo yêu vẫn còn yêu, lưu luyến bên nhau để thay buổi đầu, rồi ngày mai có ra sao biết mình mãi được gần nhau. Em hỡi em ơi, tiền đâu đám cưới bây giờ mà em nhắc đến đây, ôi nhẹ đi anh, cha mẹ em nào khó, chỉ cần anh đến mà thương. Hai đứa yêu nhau chụp hai mãi đậu, lòng như bao lòng không muốn rời nhau. Câu ai ăn xin ngợi ca suốt đời, giàu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng. Em đến thăm tôi dù không đón mời, vì tôi quá nghèo đau dám hờ môi, cần gác không tên nằm trên phố nhỏ, gặp gành qua ló quanh co vào đây kiếp sống đơn sơ. Em nói yêu tôi chẳng mơ ước, dù tôi có nghèo yêu vẫn còn yêu, lưu luyến bên nhau để thay buổi đầu, rồi ngày mai có ra sao biết mình mãi được gần nhau. Em hỡi em ơi, tiền đâu đám cưới bây giờ mà em nhắc đến đây, ôi nhẹ đi anh, cha mẹ em nào khó, chỉ cần anh đến mà thương.